Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, 10 chiêu bại ngươi. Càn phương cốc người đều có ngạo khí, 4-1, khinh thường, ta đến, Đường Tâm vọt ra, hắn nhưng là cửu tinh ngân linh tiên, Hướng Hiên nhìn hắn một cái, 10 chiêu bại ngươi, hừ. Đường Tâm lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ oanh kích, bành, bành, bành, nhưng mà, chỉ là mấy chiêu đằng sau, Đường Tâm liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, Hướng Hiên không có nói ngoa, thực lực của hắn siêu quần, xác thực có phách lối như vậy vốn liếng, đi vào chiêu thứ 9 lúc, Đường Tâm đã là thân hình lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Chỉ là một cỗ tín niệm đang chống đỡ hắn, nhất định phải chống nổi 10 chiêu, bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng đã ngã xuống, nhưng mà, Hướng Hiên lại là không lưu tình chút nào, lại một kích oanh ra, bành, Đường Tâm cả người bay lên, sau đó nặng nề mà té lăn trên đất, lại không cách nào leo đứng lên. Kế tiếp, Hướng Hiên lạnh lùng nói, hắn hiện tại cũng lười lại nói cái gì các ngươi cùng tiến lên lời nói. Ngô Bình muốn lên trước, có thể một bàn tay lại là đặt tại trên vai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Thạch Hạo, ta tới. Thạch Hạo mỉm cười, Ngô Bình ngưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới đến, hay là giao cho ta tốt? Hắn cùng Ngưu Tu Bình hai người lên trước, hẳn là có thể đem Hướng Hiên thực lực tiêu hao một chút. Như vậy, Thạch Hạo lại đến mà nói, phần thắng liền lớn, bọn hắn những này làm sư huynh, đương nhiên muốn chiếu cố một chút sư đệ. Hắn muốn cất bước, lại cảm giác trên vai đè xuống mạnh tay như sơn nhạc, để hắn căn bản không thể động đậy. Cái gì? Hắn không khỏi hãi nhiên, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đây là như thế nào quái vật a? Chính mình rõ ràng là cửu tinh ngân linh tiên, có thể ở trước mặt Thạch Hạo, lại như là như trẻ con vô lực. Thạch Hạo lại cười một tiếng, ta tới, được, lần này, Ngô Bình đồng ý, thần sắc ở giữa đều có chút hoảng hốt, quá mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Càn phương cốc những người khác nhưng không biết, đều là hướng về Ngô Bình ném lấy của trách ánh mắt. Tại sao có thể để tiểu sư đệ lên đâu? Hướng Hiên đã hơi không kiên nhẫn, thản nhiên nói, 10 chiêu bại a. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt có chút biến hóa. Ngươi rất mạnh, hắn nói ra, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Hắn hiển nhiên muốn nói bao nhiêu chiêu có thể bãi bình Thạch Hạo. Nhưng là, hắn không ngừng đem chiêu số nới lỏng, lại vẫn là không nắm chắc chút nào. Loại cảm giác này để hắn 10 phần lạ lẫm, nhưng cũng 10 phần tươi mới. Hắn dứt khoát cũng không còn hạn định bao nhiêu chiêu. Trong hai mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, đó là chiến ý hừng hực. Đến chiến, lúc này mới có điểm giống dạng. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, nhưng là, Hướng Hiên cũng chỉ là cửu tinh tu vi, chỉ là chiến lược bước vào thập tinh từ điểm đó tới nói. Hắn thực sự rất nghiêu bức, bởi vì có thể làm đến điểm này, căn bản là tiên vương truyền nhân, hỗn loạn tiên vực lại không có tiên vương. Cho nên, hắn có thể có được thập tinh chiến lược chính là vô cùng hiếm có sự tình. Thế nhưng là, thập tinh chiến lược thì như thế nào? Thạch Hạo hiện tại chiến lực cao tới thập ngũ tinh, chính là Liễu Hoành Đạo, Hồng Thiên, Cố Trình các loại tuyệt thế thiên tài xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng nhiều lắm là chính là đánh cái ngang tay, nhưng song phương đều là dùng tiên khí, dùng hết át chủ bài. Thạch Hạo tin tưởng, hắn nhất định là người thắng sau cùng. Hắn so sánh mục tiêu nhưng cho tới bây giờ không phải tiên vương truyền nhân, mà là tiên tôn truyền nhân, thậm chí là tiên tôn lúc trước. Hướng Hiên hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo mỉm cười, trong vòng 10 chiêu bại ngươi, nếu không coi như ta thua. Hướng Hiên giận tím mặt, ta mặc dù không thể khẳng định bao nhiêu chiêu có thể bại ngươi, nhưng ngươi muốn tại trong vòng 10 chiêu bại ta, đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Ta thế nhưng là thập tinh chiến lực, đây là khái niệm gì? Phá vỡ cực hạn, cái gì gọi là cực hạn? Không có người có thể siêu việt mới gọi cực hạn, cho nên ta phá vỡ cực hạn, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thủy Nguyên Thuật, hắn phát động một cái đại chiêu. Bất quá, Thạch Hạo chỉ là nhẹ nhàng vừa rút lui, liền đem một kích này tránh khỏi. Đạp Vân Công, Thiên Lẫm Thuật, ngoặc kép, Hướng Hiên không ngừng mà giống to, cũng dùng ra từng môn tuyệt chiêu, mà Thạch Hạo chỉ là không ngừng mà trốn tránh, không có chút nào tiếp chiêu ý tứ. Ngươi dạng này, còn muốn 10 chiêu đem người đánh bại? Truy Nhật Tông người đều là cười lạnh, xem ra đây cũng chỉ là cái ba hoa trích chòe ra hỏa. Chiêu thứ 10, Hướng Hiên hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo lại đánh ra một cái đại chiêu, Hoàng Long Thiên Anh Quyền. Bành, Thạch Hạo rốt cục xuất thủ, chỉ là không gì sánh được đơn giản vung ra một quyền. Có thể một quyền này lại là trực tiếp nghiền nát Hướng Hiên công kích, sau đó đánh vào trên mặt của đối phương, đem hắn trực tiếp hất tung lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó, Hướng Hiên rơi xuống đất, hết thảy kết thúc. Truy Nhật Tông bên kia đã thua 9 trận, tất cả mọi người là thua qua một lần. Ý vị này chiến đấu kết thúc. A, dùng sức hơi bị lớn. Thạch Hạo có chút nhe răng, hắn lúc đầu không muốn đem Hướng Hiên đánh ngất xỉu đi qua, không nghĩ tới những ngày này hắn một mực tại là trùng kích thập tinh làm chuẩn bị. Mặc dù không thể đột phá, lại làm cho chiến lực lại mạnh một chút, cho nên một quyền này trực tiếp đem Hướng Hiên cho đánh ngất xỉu đi qua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhe răng. Quá phách lối a. Càn Phương Cốc bên này mặc dù cũng là chấn động vô cùng, có thể càng nhiều hơn là kinh hỉ, từng cái đều là hoan hô lên. Các ngươi có thể rời đi. Đại sư huynh mở miệng, một bên lại uống rượu tới. Nông Chí Toàn trao mày, hai mắt thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đột nhiên nói, kẻ này cũng không phải là người của các ngươi a. Hừ, dùng người khác giả mạo dự thi, đây là gian lận, là các ngươi thua mới đúng. A, người thật đúng là vô sỉ. Đánh giám, Thạch sư đệ chính là chúng ta Càn Phương Cốc, một tháng trước gia nhập, lạ mặt rất bình thường, không được sao? Đừng ăn nói lung tung. Doãn Tử Mặc bọn người đều là lớn tiếng quát tháo. Đãi ngộ chịu bất công này khiến những người trẻ tuổi này nhất là phẫn nộ. Nông Chí Toàn thấy một lần, lấy kinh nghiệm của hắn đương nhiên nhìn ra được những người này nói hẳn là thật. Thế nhưng là lần này tới vốn cho rằng là thắng chắc, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử hoàn toàn làm rối loạn. Để hắn làm sao tiếp nhận? Thạch Hạo là ta Càn Phương Cốc đệ tử, ngươi tên đệ tử này, ha ha, chưa hẳn. Ngay tại Nông Chí Toàn suy tư muốn thế nào cố tình gây sự thời điểm, đại sư huynh lại là mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là Thiên Hoàng Tông đạo tử đi. Nghe nói như thế, Nông Chí Toàn không khỏi trong lòng máy động, bởi vì đại sư huynh nói không sai, cái này Hướng Hiên chính là giáo hắn đạo tử, là bọn hắn Truy Nhật Tông bỏ ra cái giá cực lớn mới mời đi theo, còn bao gồm làm cho đối phương ở trong cốc tùy ý tìm kiếm Tiên Vương bảo thuật. Cái gì? Doãn Tử Mặc bọn người là nổi giận, các ngươi cũng quá vô sỉ đi, muốn nói Truy Nhật Tông còn có miễn cưỡng như vậy một chút tư cách đến đoạt Càn Phương Cốc. Thiên Hoàng Tông chính là tám cột đánh không vào đề. Nông Chí Toàn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Hắn hừ một tiếng, nói, Hướng Hiên chính là tông ta đệ tử, đây là tất cả mọi người biết đến, đừng muốn ngậm máu phun người. Nhưng đến lúc này, hắn còn không biết xấu hổ níu lấy Thạch Hạo thân phận không thả sao. Đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.